Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 8, góc truyện audio.com, diễn tấu sáo và trống, buổi trưa thời điểm, Hàn Nhạc tới Lâm gia đón dâu. Tần lang quan một thân đỏ thẫm hỉ bào, vốn chính là cao lớn tuấn lãng người, đã đổi mới y, đứng ở một đám xem náo nhiệt thôn dân trung gian, càng có vẻ hạc trong bầy gà câu đến đại cô nương tiểu thức phụ đều muốn nhìn. Thôn dân nhóm thích nói xấu, nhưng cũng dễ dàng quên chuyện xưa, nếu Hàn Nhạc cùng Lâm gia nữ muốn thành thân kia trước kia hai người trộm gặp lén hai lần tính cái gì. Không đáng nói thêm, nhân gia Hàn Nhạc so ngươi tiểu đều cưới vợ, Hồ Toàn có phải hay không thực hâm mộ. Có người trái lại khó coi lúc trước tản lời đồn Hồ Toàn. Hồ Toàn đôi tay cắm ở cổ tay áo, nghe được lời này cũng không khí, đáng khinh mà cười nói, trước cưới vợ có gì dùng, chưa chắc có thể sinh ra hoa. Tới, đây là ám phúng Hàn Nhạc không loại đâu. Thôn dân nhóm suy thanh, hoài nghi ai không loại đều được liền Hàn Nhạc kia thân thể khả năng không loại. Làm hỉ sự là hiếm lạ sự cách vách thôn đều có tới đại vượng thôn xem náo nhiệt. Tảo Chân Châu cùng nàng nương Hồ Thị cũng tới, nhìn loa trên lưng Hàn Nhạc lại xem mắt theo tới đón dâu Hàn Giang. Tảo Chân Châu tức giận mà oán giận nói chuyện không tính toán gì hết, hắn rõ ràng đáp ứng hắn trước cưới ta. Tảo gia so Hàn gia còn nghèo đâu, bằng không Hồ Thị cũng sẽ không đồng ý nữ nhi cùng Hàn Giang hảo, bất quá hiện tại nàng đảo không vội, đối với Lâm gia đại môn nói, nhà đầu ngốc Hàn Nhạc cưới cửa này thân chúng ta cũng có chỗ lợi, ngươi ngẫm lại, Lâm gia nhiều có tiền, Lâm Kiều gả qua đi ăn có thể kém. Đến lúc đó tam phòng người cùng nhau ăn cơm, ngươi cũng có thể. Thơm lây, càng quan trọng là, Lâm Bá Viễn là tư thục phu tử, hai nhà thành quan hệ thông gia sau, nàng đem tiểu nhi tử đưa vào tư thục, Lâm Bá Viễn cũng ngượng ngùng kiềm chế tu. Hồ Thị nhưng tinh, như thế nào tính, Hàn, Lâm hai nhà kết thân đối Tào gia tới nói đều là chuyện tốt. Tào Chân Châu hừ hừ ghét bỏ nói, liền sợ nàng mọi chuyện đều phải áp ta một đầu ta lại không có tiền cùng nàng so. Hồ Thị trừng mắt nữ nhi cố ý nói, nếu như thế, vậy ngươi đã quên Hàn Giang, khác tìm môn hôn sự bãi. Tào Chân Châu nhấp môi, ánh mắt rơi xuống Hàn Giang tuấn lãng trên mặt không hé răng. Mọi người tiếp tục vây xem, tân lang đi vào không lâu, liền đem tân nương tử tiếp ra tới. Lâm Ngộ đem muội muội trên lưng kiệu hoa, nhìn không tới tân nương tử thôn dân nhóm lập tức đều chiều mặt sau của hồi môn nhìn lại, đây mới là nhất đáng giá xem. Lâm gia chuẩn bị 18 nâng của hồi môn, ở trong thôn xem như phi thường thể diện, dẫn đầu đệ nhất nâng, chỉnh chỉnh tề tề bãi 20 cái 1-2 ngân nguyên bảo. Thôn dân nhóm mở to hai mắt nhìn, 20 lượng, Lâm phu tử thật bỏ được a, Hàn Nhạc thật là đụng phải đại vận cưới cái mỹ thiều nương không nói, còn kiếm lời nhiều như vậy của hồi môn. Ai, không đúng a, ta nhớ rõ Lâm Kiều đặc biệt ngại bẩn ái phú, như thế nào sẽ coi trọng Hàn Nhạc. Nên không phải là năm trước Hàn Nhạc háo sắc tham tài cố ý đem nhân gia bắt đến trong núi, bức cho Lâm Kiều cần thiết gả hắn đi. Bạc thứ này, nhất có thể loạn nhân tâm, có thôn dân chỉ là hâm mộ Lâm gia cấp của hồi môn nhiều, có thôn dân chính là ghen ghét, một khi ghen ghét lên, liền thích nói chút khó nghe cố ý cấp được tiện nghi người ngột ngạt. Hàn Nhạc nghe thấy, được không có để ý, chính mình không thẹn với tâm liền hảo. Đơn sơ kiệu hoa Trần Kiều cũng nghe thấy tưởng lại là, Hàn Nhạc cứu nàng mệnh, này thế gả hắn làm thê tử cũng coi như là báo đáp. Kiệu hoa dọc theo trong thôn đường đất dạo qua một vòng, lảo đảo lắc lư, rốt cuộc ở Trần Kiều bị hoảng vượng phía trước, dừng ở Hàn gia trước cửa. Hàn Nhạc trước đá kiệu môn, sau đó bà mối đỡ tân nương tử ra tới. Cổng lớn thôn dân cùng trong viện Hàn gia khách khứa đều đi theo ồn ào, may mắn Trần Kiều bị khăn voan đỏ che, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhà chính bên trong, hai người đã bái thiên địa, đi theo đã bị mọi người đưa vào động phòng. Cái gọi là động phòng, chính là đông phòng thôi, nông gia nhà ở bố trí đều không sai biệt lắm, chiều nam sát cửa sổ dựng giường đất. Trần Kiều của hồi môn đã đều dọn vào, được trên mặt đất bày một đống tám giường hỉ bị chỉnh chỉnh tề tề đôi ở đông đầu giường đất, tây đầu giường đất điệp một cái nhà trai trong nhà tự bị đỏ thẫm bị cuốn. Trần Kiều một tay đỡ giường đất, một tay từ bà mối nâng, thật cẩn thận ngồi xuống tay đầu giường đất ngồi ổn, nàng liền không có việc gì. Tân lang quan sốc khăn voan lâu, bà mối cười ngâm ngâm mà thét to nói, đem bọc đồng kim sắc đòn cân đưa cho Hàn Nhạc. Giờ này khắc này, nho nhỏ đông phòng chen đầy, trừ bỏ Hàn gia tam huynh đệ, Hàn gia xa gần thân thích đều tới, lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé đều phải xem lễ, trong phòng chạm không dưới, những người đó liền rộng mở rèm cửa tễ ở cửa. Các nữ quyến còn hảo, các nam nhân vội vã xem đại vượng thôn nổi danh mỹ nhân, đều khuyến khích Hàn Nhạc nhanh lên. Hàn Nhạc tâm tình phức tạp mà, nhìn đầu giường đất một thân hồng trang tiểu nữ nhân, hắn cưới vợ chỉ là ngại với trách nhiệm, nhưng hiện tại khách khứa đầy nhà tân nương liền ở trước mắt, Hàn Nhạc bỗng nhiên ý thức được hắn cùng cái kia ngại bần ái phú, nuông chiều từ bé liền cơm đều sẽ không làm Lâm gia nữ, là thật sự cột vào cùng nhau. Như thế nào chính mình tức phụ còn không dám nhìn có phải hay không? Tân lang quan chậm gì gì, có người lớn tiếng cười nhạo nói. Hàn Nhạc nhấp môi, lập tức lại không do dự, bàn tay to vừa nhấc đòn cân liền đem tân nương tử khăn voan khơi mào tới. Trần Kiều theo bản năng mà buông xuống mi mắt, trong phòng những người khác bao gồm Hàn Nhạc lại đều đang xem nàng. 17 tuổi tân nương, ô áp áp tóc dài đều bị định ở mũ phượng trung, lộ ra trơn bóng no đủ cái trán cùng với một chương so lột xác trứng gà. Còn muốn bóng loáng tế lưu khuôn mặt, khác tân nương đều sẽ mặt rất nhiều phấn, làm cho mặt cùng giao diện dường như Trần Kiều không có, nàng trời sinh trắng nõn thủy nộn, ở nông thôn thấp kém son phấn chỉ biết vì nàng giảm màu cho nên nàng kiên trì vô dụng, chỉ miêu hai phiết tinh tế liễu diệp cong mi, chỉ đồ đỏ tươi môi. Chính là như vậy một chương quốc sắc thiên hương mặt, nàng không cần cười cũng không cần làm cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, đều làm người cảm thấy bầu trời tiên nữ hạ phàm, cần thiết hảo hảo cung mới được. Hàn Nhạc vẫn luôn cảm thấy Lâm gia phu thê đem nữ nhi dưỡng đến quá kiều, nông gia cô nương có thể nào sẽ không giặt quần áo nấu cơm xuống đất làm việc. Nhưng là giờ khắc này, Hàn Nhạc bỗng nhiên ý thức được cho hắn một cái như vậy nũng nịu muội muội hoặc nữ nhi, hắn chính là bệnh nguy kịch cũng thà rằng chính mình bỏ nấu cơm tuyệt luyến tiếc làm muội muội hoặc nữ nhi mệt nhọc nửa điểm. Hàn Nhạc phía sau, Hàn Giang xem thẳng đôi mắt khác nam nữ khách cũng không cường đến nào đi. Quá nhiều ánh mắt đều dừng ở trên mặt nàng, Trần Kiều không được tự nhiên, hơi chút chiều bên trái nghiêng đầu. Hàn Nhạc dẫn đầu hoàn hồn, khụ khụ, hỏi bà mối kế tiếp làm cái gì? Bà mối cười tự trách nói, xem ta, đương vài thập niên bà mối, lần đầu tiên xem tân nương tử xem mê hồn, tới, nên uống chén rượu giao bôi. Rượu đã sớm bị hảo, bà mối lưu loát mà đổ hai chung rượu, phân biệt đưa cho tân lang, tân nương. Trần Kiều cúi đầu ngồi ở trên giường đất, Hàn Nhạc cao cao đại đại đứng ở giường đất trước uống rượu khi Trần Kiều không thể không dơ lên khuôn mặt nhỏ, Hàn Nhạc cũng cần thiết cong lưng liền nàng mới được. Mồi sắp đụng tới chung rượu, Hàn Nhạc nhìn trước mặt cô nương liếc mắt một cái, vừa lúc Trần Kiều cũng nâng lên mi mắt tân lang gợn sóng bất kinh mắt đen, liền cùng tân nương ngập nước mắt đào hoa đối thượng. Trần Kiều khiếp đảm, nháy mắt rời đi, gương mặt đỏ bừng, Hàn Nhạc rũ mắt uống rượu, cặp kia liễm diễm câu nhân mắt đào hoa lại ở trong óc vứt đi không được. Uống xong rồi rượu, hai người quấn quanh cánh tay liền phải tách ra trước, không biết ai từ phía sau dùng sức đẩy Hàn Nhạc một phen. Hàn Nhạc không hề chuẩn bị, tuy rằng tay trái nhanh chóng chống được giường đất, nửa người trên cùng với nhéo chung rượu tay vẫn là chiều Trần Kiều đụng phải đi lên. Trần Kiều ngồi, sàn xe so với hắn ổn một ít, lại cũng bị Hàn Nhạc đâm cho sau này oai oai, rượu càng là đều chiếu vào trên mặt, Hàn Nhạc cúi đầu khi, liền thấy một hàng rượu dọc theo nàng đỏ bừng mặt róc rách lăn xuống, chiều vành tai bên kia đi. Hàn Nhạc cổ họng lăn lộn, suýt nữa tuần hoàn bản năng đi ăn trên mặt nàng rượu. Ai u tân lang quan sốt ruột ôm tân nương, làm ồn tái khởi, mắt thấy trong lòng ngực Kiều Kiều nữ nhíu mày tiêm, Hàn Nhạc cũng cảm thấy vừa mới vui đùa quá mức rồi, nhất thời buông chung rượu, duỗi tay đem trong phòng khách khứa ra bên ngoài đẩy, hảo hảo, nên khai tịch tất cả mọi người đều đi ngồi đi. Những người đó không nghĩ đi, lại không chịu nổi tân lang quan sức lực quá lớn, một lát sau, phòng mảnh rơi xuống, bên trong chỉ còn bà mối bồi Trần Kiều. Bà mối cười đưa cho Trần Kiều một phương khăn, kêu nàng lau mặt. Trần Kiều tâm hoảng hoảng, hãy còn quên không được Hàn Nhạc áp lại đây một lát vô thố. Buổi chiều Trần Kiều phi thường thanh nhàn, liền ở trong phòng ngồi là được tân lang quan Hàn Nhạc lại bận tối mày tối mặt. Buổi trưa chạng vạng hai đốn yến hội cơ hồ là hợp với khai, bởi vì hắn cưới trong thôn đẹp nhất cô nương, trong thôn ái mộ Lâm gia nữ quang côn, tiểu tử nhóm tranh nhau cướp rót hắn rượu. Hàn Nhạc bên người không cái được việc, lão nhị Hàn Giang sớm bị chuốc xìn, lão tam Hàn Húc vẫn là cái hài tử, rót đến trời tối, Hàn Nhạc cũng tám phần say, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao đều ở chuyển động. Hàn Giang tỉnh ngủ vừa cảm giác thấy một đám hán tử nhóm còn ở khi dễ đại ca, không vui, đẩy xô đẩy đem chờ nháo động phòng nam khách nhóm ra bên ngoài đuổi, đại cữu tử Lâm Ngộ cũng tới hỗ trợ. Canh một thiên, Hàn gia tiểu viện rốt cuộc khôi phục thanh tĩnh, chỉ chừa đầy đất sơ loạn. Đại ca về trước phòng đi, ta cùng với tam đệ thu thập. Tiễn đi Lâm Ngộ, Hàn Giang hiểu chuyện mà đối huynh trưởng nói. Hàn Nhạc xem mắt đông phòng cửa sổ lộ ra tới mờ nhạt ánh nến, lắc đầu kiên trì cùng hai cái đệ đệ cùng nhau thu thập. Cả bà đều là cần mẫn người, mượn tới bàn ghế chồng đến cùng nơi lưu trữ ngày mai còn trở về, trên mặt đất sơ loạn dùng đại cái chổi đào qua, đêm đó liền ném văng ra, tất cả đều thu thập hảo, nửa canh giờ lại đi qua. Như vậy một hồi bận rộn xuống dưới, Hàn Nhạc rượu tỉnh hơn phân nửa, đến sương gió đêm một hồi, hắn nghe thấy được chính mình trên người rượu số mùi vị. Nũng nịu tân nương liền mùi mồ hôi đều ghét bỏ, nếu hắn liền như vậy đi vào, nàng lại muốn bịt mũi tử đi. Hàn Nhạc thở dài, nếu có thể, hắn thà rằng cưới cái dung mạo bình thường thôn cô cũng không nghĩ cưới cái các loại chú ý tiên nữ. Tuy rằng như vậy tưởng, vào nhà chính, Hàn Nhạc vẫn là trước rửa cái mặt lại đem dính đầy rượu đồ ăn nước áo ngoài cởi đặt ở bên ngoài, lúc này mới dẫn theo Tân mua cái bô đi vào. Vào đông trời giá rét hơn phân nửa đêm chạy tới nhà xí quá lăn lộn, cái bô nãi từng nhà đều bị thứ tốt. Trong phòng, Trần Kiều đã phô hảo chăn, nàng cùng y ngồi ở bên cạnh, nam nhân tiến vào, nàng khẩn trương mà xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được Hàn Nhạc trong tay cái bô. Lúc này, nàng ấp ủ nửa ngày bình tĩnh đều biến mất, lần thứ hai thấp đầu. Còn đi ra ngoài sao? Hàn Nhạc buông cái bô, nhìn nàng hỏi. Trần Kiều lắc đầu, Hàn Nhạc liền đem đông cửa phòng cắm thượng, ngoài cửa sổ gió bắc gào thét có vẻ trong phòng càng tĩnh. Hàn Nhạc trên mặt đất đứng một lát cảm thấy như vậy. Đi xuống cũng không phải biện pháp, liền cởi giày thượng giường đất từ đông đầu giường đất gỡ xuống một giường tân nương của hồi môn chăn, sau đó một bên đưa lưng về phía tân nương phô chăn một bên nói, ta biết ngươi chướng mắt ta loại này thô nhân, nếu không phải tình thế bức bách ta cũng sẽ không đi nhà ngươi cầu hôn, đêm nay chúng ta các ngủ các chờ ngươi ngày nào đó tưởng cùng ta qua chúng ta lại làm thật phu thê. Nói xong, chăn cũng phô hảo, long phượng song đốt không thể thổi, Hàn Nhạc liền cùng y chui vào ổ chăn, mặt nhắm hướng đông đầu giường đất nằm. Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn nam nhân cai ót, hắn ý tứ là, hắn không thích nàng sao, cưới nàng chỉ là bởi vì đồn đãi vớ vẩn. Trần Kiều vẫn luôn cảm thấy, nàng lớn lên như vậy Mỹ, Hàn Nhạc nhiều ít đều hẳn là có điểm động tâm đi. Kết quả xuất giá, trước nàng làm như vậy nhiều chuẩn bị, duy độc không tính đến, Hàn Nhạc thế nhưng không nghĩ cùng nàng viên phòng. Nàng một cái quốc công phủ quý nữ thế nhưng bị một cái nông gia hán ghét bỏ. Trần Kiều thực tức giận cũng thực ủy khuất đến ngực tạp một đoàn hỏa, không phun không mau. Nhìn bóng dáng lạnh nhạt tân hôn trượng phu, nàng tận lực bình tĩnh nói, ngươi đã cứu ta mệnh, là ta ân nhân, ta vốn tưởng rằng ngươi thiệt tình tưởng cưới ta, không nghĩ tới là ngại với lời đồn đãi mới đề thân. Nếu như vậy, chúng ta Lâm gia càng không thể liên lụy ân nhân, cũng thế ta hiện tại liền về nhà, ngày mai lại thỉnh cha mẹ làm chủ từ hôn. Không nghĩ cưới đúng không, nàng còn không muốn gả cho cùng lắm thì gả cái dưa vẹo táo nứt, chỉ cần nàng nhịn ủy khuất bằng nàng mỹ mạo còn không thể làm một cái dưa vẹo táo nứt. Người mù người què đối nàng khăng khăng một mực, nếu thật sự chịu đựng không được nàng dứt khoát vừa chết chi, trở về tuẫn táng, tổng so tồn tại chịu nhục cường. Nói xong, Trần Kiều nhảy đến trên mặt đất xuyên giày liền đi mở cửa. Ngươi hồ nháo cái gì? Nghe được động tĩnh, Hàn Nhạc vừa nhấc đầu, liền thấy nàng tay đã mau đụng tới ván cửa, sợ nháo ra thiên đại chê cười lại lần nữa bị thôn dân nghị luận, Hàn Nhạc không chút nghĩ ngợi liền quang chân nhảy xuống mà, mấy cái bước xa liền đem Trần Kiều túm trở về, hắn quay người lại kín mít mà chắn ván cửa trước nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía trước mặt tiểu nữ nhân. Trần Kiều rời mắt trắng nõn gương mặt lại treo đầy nước mắt. Hàn Nhạc cả kinh, ngây ngẩn cả người. Trần Kiều yên lặng khóc một lát bối chuyển qua đi thấp giọng khóc. Nói, ngươi không nghĩ cưới ta, còn cản ta làm cái gì? Hàn Nhạc nhìn nàng quật cường bóng dáng, lại hồi tưởng nàng vừa mới lời nói, tuy rằng kinh ngạc lại giống như minh bạch nàng ý tứ. Hắn thử nói, ta cho rằng ngươi không phải thiệt tình muốn gả ta. Trần Kiều cười khổ thật không nghĩ gả ta vì sao sẽ xuyên thành như vậy đứng ở chỗ này, bạch chịu ngươi hèn hạ. Hàn Nhạc bỗng nhiên đau đầu, hắn như thế nào liền hèn hạ nàng. Nhưng nàng đều khóc, tính, hắn không cùng nữ nhân so đo. Thực xin lỗi, Hàn Nhạc thấp giọng nói khiểm, Trần Kiều không để ý đến hắn, nước mắt lại rơi xuống một chuỗi, nàng nâng lên mu bàn tay lau sạch. Trên mặt đất so đầu giường đất lãnh nhiều, nàng như vậy nhỏ xinh, khóc đến như vậy đáng thương, Hàn Nhạc tâm mềm nhũn, hống nói, được rồi, trước thượng giường đất đi, đừng. Cảm lạnh, Trần Kiều bất động, nước mắt không chảy, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng có nghĩ cưới ta, không nghĩ liền phóng ta về nhà. Hàn Nhạc nghĩ thầm tiệc cưới đều làm, động phòng sắp tới hắn dám phóng nàng đi, ngày hôm sau Lâm Bá Viễn phu thê liền dám dẫn theo dao phay tới giết hắn. Tiến lên hai bước, Hàn Nhạc nhìn nàng trắng nõn sườn mặt hỏi, ngươi thật sự nguyện ý, làm ta một cái nông gia hán thê tử. Trần Kiều nhấp nhấp môi, quay đầu nói, ngươi còn không có trả lời ta. Hàn Nhạc cười trở lên trước một bước một loan eo, liền đem nhỏ xinh tân nương chặn ngang ôm lên. Động phòng hoa chúc đây là hắn trả lời. Tác giả có lời muốn nói, canh hai có 4.000 tự Nga, thực phì lạp, đúng hay không, cách chương.